Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 16, tình thế nghịch chuyển. Đồng thời, Cổ Bố Vũ bắt đầu phái ra vô số mật thám, đi tìm tra Tiến một bước tin tức. Đồng thời, hắn lệnh các phương chim bồ câu truyền tin, thông chi quan ngoại cường đạo bắt đầu tăng lên ít giết đánh cướp. Dùng cái này cuốn lấy cái kia Thiên Trung Châu đế vương bước chân. Nếu là hắn chia binh, hoặc là dây dưa tại những sự tình này bên trên, hắn liền có thể điểm mà kích chi. Cho dù cái kia đế vương thủ hạ có lấy cao minh chủ mưu, biết được lấy chiến dưỡng chiến, một lần nữa đến đỡ địa phương lực lượng, như vậy hắn phái ra mật thám cũng có thể tra ra bọn hắn quân đội càng nhiều tin tức, biết được bọn hắn tác chiến thủ đoạn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cổ Bố Vũ từ trước tới giờ không đánh tin tức không đối xứng cầm. Như cái kia đế vương không cứu, liền là bất nhân. Cổ Bố Vũ tự nhận là loại khả năng này không lớn. Về phần bình dân tính mệnh, trong mắt hắn, hơn hết vậy là có thể lợi dụng đạo cụ, hoặc là có thể dựa vào tình thế. Hắn là chủ mưu, ngoại hiệu độc sĩ. Ngươi không chết, chính là ta sống. Dạng này trong chiến tranh, hắn tại quyết sách trước, từ không đem mạng người làm nhân tố đưa vào cân nhắc. Nhưng mà lần này, thật ngoài hắn dự liệu. Một tháng về sau, Thiên Trung Châu Hoàng đế mang theo dưới trướng hơn hết quân đội vạn người, đi tới Tử Vi Quan hạ. Cổ Bố Vũ cẩn thận đứng tại mấy đạo cự thuẫn về sau, tràn ngập tò mò. Hắn là thực sự không hiểu hoàng đế này muốn thế nào phá thành. Rất nhanh, hắn liền thấy đối phương xe đẩy từ trong quân đội chậm rãi đẩy ra, mà trên đó thả một thanh dài ước chừng 4-5 mét, cự phủ, chợt, có một cái bị nhốt ở trong lồng tù đồ bị đẩy đi ra. Cổ Bố Vũ lập tức hãi hùng khiếp vía bắt đầu, nhưng là hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng sau đó sẽ phát sinh cái gì. Rất nhanh, hắn cũng biết, mang theo chim gõ kiến người đeo mặt nạ, mở ra lồng giam. Từ ngự vệ hổ sĩ đè lại cái kia tù đồ, đồng thời đẩy ra miệng hắn. Chợt chim gõ kiến người đeo mặt nạ tựa hồ cho hắn ăn cái gì. Sau đó, người kia liền bắt đầu bành trướng, biến lớn, thẳng đến cao 6-7 mét độ, toàn thân đều là kỳ quái mà dị dạng cơ bắp nhọt, như lão đằng từng cục, rất là dọa người. Cổ Bố Vũ cái này còn không biết đối phương muốn làm gì, vội vàng mệnh lệnh trên thành cái kia các loại cơ quan vào chỗ. Thẳng đến địch nhân trùng sát, liền bắt đầu điên cuồng xạ kích. Nhưng cái kia dị dạng cự nhân, vậy không có cầm búa, liền trực tiếp xông về phía Tử Vi Quan. Vô số cơ quan bắt đầu vận chuyển, bay đầy trời lấy kỳ quái ám khí, mũi tên, thậm chí là không biết công dụng quả cầu kim loại. Tại cái này chút ám khí thi triển phía dưới, người khổng lồ kia cuối cùng không có thể đến đặt Tử Vi Quan dưới, mà là tại tới gần Tử Vi Quan còn có mấy chục mét m thời điểm, liền quỳ xuống đến. Sau đó ầm vang một tiếng, đất rung núi chuyển, mãnh liệt hỏa diễm từ cái kia dị dạng cự nhân trên thân phun ra. Nó nhiệt độ, nó thế lửa, lại đem hơi đứng tường thành dựa vào bên ngoài binh sĩ cho trực tiếp dẫn đốt. Mà liền tại này cái này một chút thời gian, lại là hai cái cự nhân vọt tới. Cổ Bố Vũ lập lại chiêu cũ, làm cho người tách ra xạ kích. Lần này hai tên cự nhân xông càng gần chút, nó bạo tạc tiếng vang, thậm chí lệnh Tử Vi Quan tường thành lưu lại hai cái hố to. Ngay sau đó, căn bản vốn không cho thở thời gian, đối phương muốn chạy tới bốn tên cự nhân, mà hạng năm dị thường to lớn cự nhân thì chậm rãi cầm lên xe đẩy bên trên cự phủ, hướng về tường thành đánh tới. Cổ Bố Vũ vội vàng mệnh mọi người đánh trả, cùng trọng giáp vệ sĩ đến trước cửa thành chuẩn bị, đồng thời dựa theo trước đó nói kế sách hay làm việc. Từng cọc sự tình như trước đó huấn luyện vô số lần, ngay ngắn rõ ràng bắt đầu chấp hành. Tử Vi Quan như sắt thép thành lũy, cho dù lại không biết cường đạo, đều cảm thấy cái này quan tạp căn bản là không có cách công phá. Ổn đến cực kỳ, mà Cổ Bố Vũ mình thì là lặng lẽ thay quần áo khác, mang lên cầm tăng hồn, tồi tuyết, một đen một trắng, hai thanh đoàn kích, vạn năm lão thị vệ hồ triệt nhi, kỵ hơn nghìn dặm ngựa, quay đầu liền chạy. Trời bất quá hắn rốt cuộc biết cái kia Thiên Trung Châu khoa học kỹ thuật là kinh khủng bực nào. Mưa nỏ, dị dạng cự nhân bọn hắn đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Cổ bố vũ tựa như là chơi oản tù tì cao thủ. Có thể tùy thời căn cứ đối phương xuất thủ. Để phán đoán đối phương là ra tiễn đao, tảng đá hay là bố. Thế nhưng là lần này, đối phương cái gì vậy không có ra, mà là khiêng ra một cái đạn đạo. Bọn hắn chơi không phải cùng một khoản trò chơi. Thật sự là đáng sợ. Cho nên, cổ bố vũ liền chạy. Ngay tại hai người phi nước đại thời khác, sau lưng tử vi quan ánh lửa trùng thiên. Cái kia Thiên Trung Châu hoàng đế hơn hết một vạn nhân mã triệt để nghiền ép đóng giữ tử vi quan. Gần một triệu đại quân. Mưa nỏ hướng lên trời xạ kích. Mà như bắn tên mũi tên nhao nhao như mưa. Rơi vào trong thành. Không chút nào gián đoạn, nhưng tử vi quan tường thành cực kỳ kiên cố, thêm nữa thiết giáp binh đóng tại, còn có các lộ cường đạo bên trong cao thủ lược trận. Cho dù Thiên Trung cửu hội bên trong cự binh hội, có thể lấy bí dược phối hợp tu đô, chế tạo ra từng cái dị dạng cuồng bạo cự nhân, tiến hành tự sát thức công kích, nhưng vẫn cường công không được, thậm chí cái này hung hãn hỏa diễm bạo tác. Đem tử vi quan đóng cửa oanh phá, mà tạo thành tiến lên trở ngại. Tống thượng là cái có chút âm trầm, đồng thời ánh mắt cực kỳ xâm ngược tính nam nhân. Hắn mặc hoàng kim giáp, bị ngự vệ hổ sĩ nghiêm mật bao quanh. Hắn tính cách cùng lúc trước hắn cảnh ngộ có quan hệ. Nguyên bản xuôi gió xuôi nước, nhưng về sau chẳng biết tại sao đột nhiên bắt đầu không may. Cũng chính là tại đoạn thời gian kia, mình triệt để bị khu trục ra quyền lợi trung tâm. Hắn đã từng nghi hoặc qua bị người hạ nguyền rủa, nhưng là cuối cùng không thể tìm kiếm ra chân tướng. Lại về sau, thì là ăn chơi đàng điếm thời gian, để mà tránh né hết thảy. Đắm chìm trong có chút tự ti thế giới bên trong, mà hôm nay đắc thế. Cái kia chút tự ti lại toàn đều hóa thành cuồng hỉ. Chỉ là hắn còn trẻ, cũng không hội khống chế cái này chút. Cho nên liền thích dùng quyền lực, đến trực tiếp nghiền ép cái kia chút dám can đảm làm trái người một nhà. Lúc này, gặp tử vi quan khó phá, hắn lạnh lùng nói, Vân Khanh, người đi. Sau lưng một tên bọc lấy mây văn trường bào nam nhân ra khỏi hàng, lẳng lặng nói, vâng, chợt, nam nhân này liền cùng cự binh hội mang chim gõ kiến người đeo mặt nạ phối hợp. Ở người phía sau y tử tù ăn bí dược về sau, hắn cũng là đem một hạt bọc lấy màu xanh biếc thật dày mang ra. Bên trong cuồn cuộn lấy kỳ quái khí thể dược vật nhét vào trong miệng. Lần này, dị dạng cự nhân vẫn là vọt tới trong thành. Chỉ hơn hết tại bạo tạc về sau, tản mát ra không hề chỉ là nguyên bản nóng rực hỏa diễm, mà là nhiều lên một tầng dọa người xanh biếc, lục viêm, bốc lên lấy khói xanh. Rất nhanh tràn ngập tại toàn bộ tử vi quan bên trong. Như thế trở lại hai lần, tòa kia danh xưng Long Tàng Châu thứ nhất hùng quan tử vi đã triệt để bao phủ tại xanh lét bên trong, tựa hồ bị một loại nào đó quỷ thú nuốt ăn vào trong bụng. Ba khắc về sau, nguyên bản ồn ào náo động tử vi quan lập tức chìm quỷ. Cho dù là hoàng đế cũng không nhịn được hỏi, Vân Khanh, đây là gì độc? Cái kia bọc lấy mây văn trường bào nam nhân cẩn thận đáp lại nói. Thân lửa bích vỏ ốc ép thành bột phấn. Phối dĩ uyên sông cực hàn chi thủy. Lại tống thượng âm trầm mặt. Hừ lạnh nói. Ta có hỏi ngươi làm sao chế tác sao? Nam nhân kia giật mình. Chợt quỳ xuống. Vi thần ngu dốt quỳ a. Tống thượng lạnh lùng nói. Chợt, Thiên Trung Châu đến quân. Tại quan ngoại hạ trại nhóm lửa. Chỉ đối đãi trong thành khí độc tán đi, liền nhập quan, tòa này hùng quan, chính là như vậy bị phá, mà quan trung năm vương, đối với cái này vượt biển hoàng đế, lại không cái gì bình chướng có thể thủ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.